Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, đang ngồi các vị đều là đồ bỏ đi, là phàm đình người, nơi xa chân trời, 13 đạo trường hồng hoành quán trường không, như thiểm điện bay lượn mà đến, một cỗ điên cuồng sóng dữ giống như túc sát khí thế mãnh liệt cuốn tới. Tại chỗ 7 đại tiên môn chi chủ liếc một chút thì nhận ra người đến bên trong yêu tộc. Cùng thanh thiên điện, ánh mắt bỗng nhiên âm trầm xuống. Một phương yêu tôn, trọng lê tà pháp, đế hỏa viêm liên, là ma môn cự tử. Không nghĩ tới bình thường đình vậy mà cùng bọn hắn hợp tác. Một cái bình thường đình thì có, được không thua bởi một cái tiên môn đỉnh phong chiến lực. Lại cùng biên hoang đám kia lùi bước một phương yêu tộc vương đình. Cùng muốn phải diệt thế thanh thiên điện cùng một chỗ. Cái này thả ra tín hiệu, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Biết kẻ đến không thiện. Cùng một thời gian, huyết linh thánh giả nhất thời ngừng động tác trong tay. Còn lại tiên môn chi chủ cũng tạm thời đem chú ý lực thả lại bình thường đình trên thân. Oanh, cũng chính là tại mấy giây sau đó, phương xa 13 đạo trường hồng tốc độ nhanh đến cực điểm. Mấy cái trong chớp mắt thì vượt ngang mấy cây số khoảng cách. Mang theo thật lớn, giống như sóng dữ bao phủ giống như không khí tiếng rít. Buông xuống mà tới, 7 đại tiên môn chi chủ trước mặt cách đó không xa trong hư không. Các loại hồng quang ầm vang rừng, cuồng loạn cương phong đang trùng kích phía dưới bốn phía khuấy động. Mà một chút phiêu tán cương nguyên quang diễm bên trong, đứng mũi chịu sào dĩ nhiên chính là kinh thành chủ nhân. Cái này duy nhất hoàng triều kẻ chủ đạo, hoàng đế đương triều Hoàng Lân Tuân. Hắn ánh mắt hờ hững, thân hình so ra kém tiên môn chi chủ như vậy vĩ ngạn, cường đại, lại có một phen đặc biệt uy nghiêm khí chất. Mà hắn khí tức trên thân cũng không hề yếu, đạt đến đỉnh cấp thiên tôn, nửa bước phong thánh cảnh giới. Tại Hoàng Lân Tuân sau lưng, ba cỗ chưa từng có cường đại, nhét đầy thiên địa thân hình như cùng một cái cái trung thành lão bộc. Ánh mắt tràn ngập cực độ thâm hàn, tức giận, cùng biển động giống như mãnh liệt sát ý. Chỗ ngồi cuốn về phía đối diện lấy Viêm Đế Tiêu Lâm cầm đầu 7 tên tiên môn chi chủ. Ma môn cự tử một bộ có chút hăng hái nhìn lấy. Yêu tộc yêu tôn trường bào che mặt, trầm mặc không nói. Tọa trấn kinh thành tam đại trấn phủ tướng quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Trong bọn họ, tu vi thấp nhất đều đạt đến đỉnh cấp thiên tôn. Trong lúc nhất thời, tuy nhiên một lời không phát, nhưng là bầu không khí đã dương cung bạt kiếm. 20 tên thân thể ẩn chứa cường hãn vô cùng chi lực, đại biểu cho đương đại tối cao sinh mệnh tầng thứ đứng đầu cường giả xa xa rằng co. Kinh khủng mà cường đại khí thế khiến phương viên vài trăm mét hư không đều xuất hiện vặn vẹo. Giờ khắc này, cảm giác được sôi trào như hải sát cơ tại quanh thân hư không khuấy động. Đông đảo tiên môn chi chủ cũng không khỏi đến trong mắt hơi híp, mặt lộ vẻ ấm giận. Thanh Thành kiếm phái thành chủ Nhạc Trảm An dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Bọn họ Thanh Thành kiếm phái cùng triều đình vị trí bắc địa biên tắc đồng dạng gặp phải đến từ biên hoang túy linh giáo chính diện uy hiếp, cho nên giữa hai bên là có nhất định hữu hảo trao đổi. Thậm chí Thanh Thành kiếm phái tại vận chuyển lương thực phương diện còn ngưỡng trượng một bộ phận triều đình trợ lực, cho nên hắn cũng không muốn quan hệ giữa hai cái làm đến như vậy cứng. Sau đó lặng lẽ nói: Nhân hoàng, đã lâu không gặp. Nhạc thành chủ, các ngươi rất tốt. Tiên phàm minh ước là ước thúc song phương khế ước, mà không phải đối triều đình hạn chế. Bây giờ các ngươi khiêu chiến triều đình phong tuyến cuối cùng, khiêu chiến triều đình dễ dàng tha thứ cực hạn, là thật coi là triều đình không dám cùng các ngươi khai chiến a? Ánh mắt giống như khốc liệt hàn phong, những nơi đi qua không khí đóng băng. Hoàng Lân Tuân nhìn thẳng đối diện hơn trăm mét có hơn Viêm Đế một nhóm người, lãnh khốc dày đặc thanh âm chấn động khắp nơi. Hiện tại, lập tức cho chúng ta một cái công đạo. Nếu không hôm nay sau đó, 9 đại tiên môn chi chủ, chỉ sợ muốn xóa tên mấy cái. Hoàng Lân Tuân tiếng nói vừa ra, âm trầm hư không cùng đỉnh đầu mây đen tầng mây cũng vì đó sôi trào. một cỗ làm cho người tâm thần run sợ khí thế khủng bố theo hoàng đế sau lưng bắn ra, quét ngang khắp nơi, khiến tiên môn một phương tuyệt đại đa số tông chủ đều mí mắt nhảy một cái. Tiếp theo lại sinh ra từng tia không cam lòng. Một cái bình thường đính, đến tột cùng là làm sao dám tại trước mặt bọn hắn như thế kêu gáo. Chẳng lẽ thật coi là bằng vào phía sau hắn ba cái rưỡi chặn nhập mộ phần lão bất tử, cùng một đống đỉnh cấp thiên tôn, thì có thể đối phó bọn hắn? Thật sao? Tại chỗ tiên môn chi chủ bên trong mạnh nhất Viêm Đế nhất thời nổi lên cười lạnh. Vị này nhân hoàng, ngươi cho rằng bằng vào mượn sau lưng một người phân thần trung kỳ, hai người phân thần sơ kỳ thì có thể đối phó chúng ta bảy cái? Có phải hay không quá mức tự tin một chút? Quả thật, bình thường đỉnh một phương có ba vị thánh giả, cùng hơn 10 vị đỉnh cấp thiên tôn. Bằng vào cái này cường đại đội hình, chỉ ít có thể lấy ngăn chặn bọn họ 6 cái. Nhưng chỉ cần có một cái trống đi tay, bình thường đỉnh một phương chắc chắn thất bại. Nhân số phía trên chiếm ưu cũng không có ích lợi gì. Luận chỉnh thể thực lực, vẫn là bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế. Vậy liền thử một chút. Hoàng Lân Tuân Hư không tiến lên trước một bước, anh tuấn uy vũ bất phàm trên khuôn mặt toát ra khốc liệt tới cực điểm bá đạo. Ngươi tin hay không? Nếu như động thủ, ngươi Tiêu Dao cung chắc chắn hủy diệt. Thú vị, vậy liền tới thử. Chấm ngoặc kép, Viêm Đế quanh thân vạn hỏa cuồn cuộn, trong lời nói đồng dạng không thấy một điểm nhiệt độ. Nhưng lời còn chưa dứt, Thanh Thành thành chủ Nhạc Trảm An chính là đánh gãy Viêm Đế tuyên chiến. Nói sang chuyện khác, nhân hoàng, chúng ta hôm nay cũng không phải tới tiên chiến. Chỉ cần muốn nói cho chúng ta biết thiên cơ quan quan chủ bây giờ ở đâu là được. Hắn tranh đoạt các ngươi cực lực ẩn giấu đi sau cùng một mảnh bầu trời. Tại địch nhân chung phương diện này, chúng ta mục tiêu là nhất trí. Vừa mới nói xong, triều đình một phương ánh mắt nhất thời nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Tại tiên môn xem ra, đây chính là thừa nhận biểu hiện. Thật tình không biết triều đình một phương thời khắc này biểu lộ là cổ quái thêm mộng bức. Thiên cơ quan quan chủ, không phải Thiên Nguyên Tông tông chủ sao? Vẫn là nói những người này nhận lầm. Hoàng Lân Tuân trầm mặc vài tiếng. Đây là chuyện của chúng ta, không cần tiên môn nhúng tay. Viêm Đế không nhịn được quát lạnh nói. Nếu không phải là các ngươi quá phế, liền đồ vật đều giấu không được. Chúng ta làm sao đến mức thay các ngươi giải quyết cái này cục diện rối rắm? Bây giờ tiên lộ dị động, tà thần dục dịch, liền đợi đến tiên lộ xuất hiện lỗ thủng, tốt chân thân buông xuống. Đây cũng không phải là các ngươi bình thường đình chuyện. Đạp, đạp, đạp, cũng chính là tại tràng 20 tên đương đại cường giả đứng đầu không chút khách khí về dỗi. Một bộ dương cung bạt kiếm, thì muốn động thủ thời điểm. Một đạo vô cùng hùng tráng, vô cùng bá đạo, cũng vô cùng hung bạo cao lớn bóng người, tại kinh khủng khí chàng uy áp dưới, hư không dậm chân mà ra. Ai nha nha, thật sự là náo nhiệt a. Chấm ngoặc kép, đạo thân ảnh này một bên dậm chân, một bên nâng lên ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, phát ra tàn bạo nhe răng cười âm thanh chấn động khắp nơi. Tiên môn chi chủ tề tụ, sao có thể thiếu đi ta cái này Thiên Nguyên Tông chủ đâu? Chính là ý thức theo vĩnh hằng chiến trường trở về, đến đây tham gia náo nhiệt trầm úc. Trước đây tại vĩnh hằng chiến trường hoàn thành nguyên thủy thánh thể, từ trường lực lượng lên cấp hắn, tại linh hồn trở về nhục thân về sau, mới xem như hoàn thành mãi mãi thuế biến, thiên đạo vị cách ra thân, từ trường lực lượng đạt tới 20 vạn thớt, chỉ kém 5 thớt lực lượng cảnh giới. Là hắn có thể hoàn thành cái kế tiếp giai đoạn thuế biến. Thời khắc này trầm úc trên thân, một cỗ vô hình, cực độ ngưng tụ, mà làm cho người hít thở không thông lực lượng ba động giống như nhìn không thấy vòng xoáy dòng nước xiết, dĩ nhiên khiến chung quanh vài trăm mét phạm trù không khí đều loáng thoáng bắt đầu vặn vẹo. Loại kia cảm giác, thật giống như mảnh không gian này đã hóa thành độc thuộc về một mình hắn lĩnh vực một dạng. Thiên Nguyên Tông chủ, Trầm Úc, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Theo Trầm Úc xuất hiện, trùng điệp từ trường hỗn loạn tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Theo mặt đất đi lên nhìn, hơn 100 mét trên không trung, gần như 500 mét phạm vi bên trong. Hư không vặn vẹo, bầu trời liền tựa như một trang giấy, bị người tiện tay bóp thành một vòng tròn. Cái kia phạm vi bên trong không gian hoàn toàn trở thành cùng loại hắc động đồng dạng tồn tại. Không thể nhìn thẳng, không thể nhìn lâu, không cách nào thấy rõ. Bảy đại tiên môn chi chủ ánh mắt kịch chấn, nghi hoặc không hiểu. Trước đây tiến hành lên trời tiên lộ cửu đại môn hội nghị lúc, độc thuộc về Thiên Nguyên Tông lên trời tiên lộ cũng không có đáp lại. Cũng không có người hình chiếu. Bọn họ tự nhiên là cho rằng, lấy Trầm Úc thực lực, còn chưa đủ lấy làm được đây hết thảy. Theo lý mà nói, hắn cũng không nên xuất hiện ở đây. Nhưng, hắn cũng là xuất hiện, mà lại là theo kinh thành hoàng cung bay thẳng ra. Điều này nói rõ, Trầm Úc có lẽ sớm trước đó, thì đã đi tới kinh thành. Thiên đạo, trên người hắn có thiên đạo khí tức. Không đúng, này quỷ dị không cân đối cảm giác. Hắn, cũng là thiên đạo. Lúc này, Vấn Thiên Tông Thái Vi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thương lão gương mặt phía trên lóe qua một vệt không thể tin. Thân là nắm giữ giám thiên chức quyền Vấn Thiên Tông tam viên một trong. Hắn cùng Thiên Xu liên hệ thời điểm, Trầm Úc lão tổ tông đều còn chưa ra đời. Đối tại thiên đạo khí tức, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Mà lúc này Trầm Úc trên thân tán phát ảm đạm ba động. Thình lình chính là thiên đạo khí tức. Cái gì? Người nói là cái kia dung hợp thiên đạo không phải thiên cơ quan quan chủ, mà chính là thiên nguyên tông chủ. Mọi người tại đây kinh hãi. Viêm đế càng là toát ra nguy hiểm thần sắc. Hồ nghi nói, hắn chỉ là một cái kim đan đỉnh phong tiểu bối. Đối với thiên nguyên tông mới lên cấp tông chủ, hắn cũng không có đã từng quen biết. Nhưng Tiêu Dao cung mấy lần bức hôn, đúng là chủ ý của hắn. Lời hứa vẫn lạc. Thiên Nguyên Tông thế nhỏ, hắn thấy, bây giờ Thiên Nguyên Tông cũng là dê đợi làm thịt, chờ lấy Tiêu Dao cung chia cắt. Đương nhiên, nhớ tới lời hứa làm ra cống hiến, Tiêu Dao cung cũng xác thực bởi vì lời hứa một người thủ hộ. Có thể an dưỡng sinh tức, tăng cường nội tình, không cần bận tâm ngoại hải uy hiếp, cho nên hắn cũng không tính diệt Thiên Nguyên Tông, mà chính là chỉ chia cắt tư nguyên. Bước đầu tiên, dĩ nhiên chính là để hắn nhi tử nhập chủ Thiên Nguyên Tông. Lại thay đổi một cách vô tri vô giác tiêu hóa hết Thiên Nguyên Tông hết thảy. Để Tiêu Dao cung thực sự trở thành chín đại tiên môn đứng đầu. Thế mà, bước đầu tiên này thất bại. Tại không có đỉnh phong chiến lực trên cơ sở, Thiên Nguyên Tông lại biểu hiện được 10 phần cường thế. Lại thêm Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ độc thủ Bồng Lai. Cầm kiếm vì thương sinh hành động vĩ đại. Hắn cũng không tiện ở cái này trong lúc mấu chốt tướng ăn quá khó nhìn. Cho nên liền hết kéo lại kéo. Trên thực tế, như không phải là bởi vì lên trời tiên lộ xuất hiện dị thường một chuyện. Sớm tại 2 ngày trước, Tiêu Dao cung liền đã chuẩn bị mượn nhờ quan hệ thông gia một chuyện. Hướng Thiên Nguyên Tông chính thức bước hôn. Đến lúc đó, có hắn trấn giữ Tiêu Dao cung, Thiên Nguyên Tông không có khả năng cự tuyệt. Thế mà người nào cũng không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, thân là Thiên Nguyên Tông chủ Trầm Úc vậy mà đã đi đến vạn dặm xuất hiện tại kinh thành. Cũng dung hợp thiên đạo, đây là ngại Thiên Nguyên Tông gây thù hằn không đủ nhiều. Chết không đủ nhanh a, chỉ là một cái Tiêu Dao cung cũng không phải là bây giờ Thiên Nguyên Tông có khả năng ngăn cản tồn. Tại, như lại thêm còn lại 7 đại tiên môn. 9 đại tiên môn từ đó về sau thì muốn biến thành 8 đại tiên môn. Thế nào, nhìn đến ta thật bất ngờ. Chấn kinh, khó có thể tin thần sắc tại trên mặt của mọi người biến ảo. Trầm Úc giống như một cái bẫy bên ngoài xem kịch người. Chậm rãi đi vào trước mặt mọi người, tự thành một cái đội hình. Lúc này hư không phía trên, triều đình một phương, tiên môn một phương, cùng Trầm Úc một phương cách không rằng co. 10 vị thánh giả, 10 vị đỉnh cấp thiên tôn. Trận này cho đã đủ để nhẹ nhõm hủy diệt bất kỳ bên nào tiên môn đi. Ánh mắt trong hư không lần lượt lướt qua, nhất là tại tiên môn một phương. Thần sắc tựa hồ có chút kinh ngạc tại viêm đế trên thân hơi hơi dừng lại một chút. Ánh mắt kinh dị mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người rất không tệ. Trầm Úc phát hiện, cái này viêm đế trên thân, vậy mà đồng dạng có đại đạo pháp tắc khí tức, mà lại bàn về sinh mệnh từ trường năng lượng. Đúng là so với người hoàng lão gia tử còn phải mạnh hơn không ít. Tuy nhiên nhìn không ra viêm đế trên thân ngưng tụ là loại nào đại đạo. Nhưng một nhóm người này bên trong, viêm đế thực đủ sức để nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Liền xem như cùng hắn so sánh, cũng không kém chút nào. Phân thần đỉnh phong, vẫn là phản hư huyền thánh. Hắn rất ngạc nhiên, cái này viêm đế đến tột cùng là có cái gì đường lối. Vậy mà có thể ngưng tụ ra đại đạo. Nhân hoàng lão gia tử là bởi vì chỗ tại thiên đạo vẫn còn tồn tại vĩnh hằng chiến trường. Lúc này mới tại dưới cơ duyên xảo hợp, cảm ngộ ra quang chi đại đạo. Nhưng cái thế giới này thiên đạo đã chết. Nguyên anh trở lên cảnh giới đã bị khóa chết. Không cần phải còn có người có thể đột phá phân thần cảnh giới mới đúng. Chẳng lẽ tiêu giao cung nội bộ cũng có bị ngưng động thiên đạo tàn vang? Trầm Úc, cái này như là tiền bối phê bình hậu bối thái độ triệt để chọc giận viêm đế Tiêu Lâm. Đồng thời cũng khiến 6 người khác sắc mặt ấm giận. Bởi vì Trầm Úc cái này thái độ hờ hững phảng phất là đang nói. Ngoại trừ viêm đế bên ngoài, bọn họ liền bị thấy vừa mắt tư cách đều không có. Tiểu tử, kính ngươi một tiếng, ngươi mới là thiên nguyên tông chủ. Nếu không ngươi một cái kim đan tiểu bối, mặc dù có chút khác biệt nơi tầm thường, cũng không có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Huyết linh thánh giả ánh mắt dị dạng, âm lãnh xâm nghiêm lời nói dường như có thể thông qua hư không, trực tiếp truyền vào trong máu của người khác, đóng băng huyết dịch lưu động, thẳng làm cho người toàn thân rung động. Thí chủ, vì người vẫn là khiêm tốn điểm tốt. Chân Phật tự Vô Mi Phật Đà chắp tay trước ngực, trang túc Phật quang tựa như một vòng treo ở hắn sau đầu kim luân. Hắn mỗi một chữ đều tràn ngập vô khổng bất nhập Phật ý. Dường như lời nói này ra trong nháy mắt, Trầm Úc thì lại biến thành một cái khiêm tốn hướng Phật người. Ai, là ta nói quá mịt mờ sao? Trầm Úc có chút ngoài ý muốn, sau đó lên tiếng cười như điên. Ta lặp lại lần nữa, các vị ở tại đây đều là đồ bỏ đi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là tiên môn một phương, thì liền triều đình một phương cũng là trợn mắt nhìn. Bởi vì Trầm Úc lời này, liền bọn họ cũng cùng nhau mắng đi vào. Nếu không phải Hoàng Lân Tân không có phát lệnh, bọn họ thậm chí cũng dự định xông đi lên cho Trầm Úc một bài học, nói cho hắn biết họa là từ ở miệng mà ra. Làm càn, thí chủ nên tu tập Phật Pháp. Xẹt xẹt, huyết linh thánh giả trong tay, một đạo dày đặc tĩnh mịch, khiến người ta nhìn đến liếc một chút thì buồn nôn hơn muốn nôn huyết quang trường mâu phút chốc xé rách không khí, như thiểm điện chạy về phía Trầm Úc vị trí trái tim. Những nơi đi qua, vô số oán độc thê thảm gào thét đinh tai nhức óc, hư không cũng vì đó ăn mòn. Lúc này tình huống này, mặc kệ Trầm Úc có phải hay không dung hợp thiên đạo người, cũng mặc kệ cái gì nội chiến không nội chiến, không xuất thủ, bọn họ suy nghĩ không thông suốt. Vô Mi Phật Đà nhắc tới một tiếng, toàn thân trên dưới Phật quang phổ chiếu, nguyên bản mi thanh mục tú hình tượng đột nhiên phong cách biến đổi, toàn thân bành trướng, từng cái hợp kim bắp thịt giống như là sống tới mãng long, trực tiếp no bạo trên người tăng báo, để cả người hắn một chút biến thành một cái tiếp cận 3 mét, giống như cầm giữ có vô cùng thần lực nộ mục kim cương. Tại giây lát ở giữa trà đạp hư không, mang theo vượt qua tốc độ âm thanh cuồng mãnh khí lãng, hung hãn vô cùng hướng về Trầm Úc va chạm đi qua. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, lại lần nữa phun ra một miệng đồ bỏ đi lời nói. Trầm Úc bỗng nhiên tranh cười, hắn hôm nay đã không cần cùng đám người này chơi hư. Tuy nhiên bảy đại tiên môn chi chủ nếu là vây công, hắn có khả năng không địch lại. Nhưng, thì tính sao? Hắn như là muốn đi. Trên thế giới này còn không có thể ngăn lại hắn người. Vĩnh hằng chiến trường bên trong, nhân hoàng lão gia tử vù vù giết địch. Hắn mặt bảng thuộc tính phía trên tà nguyên điểm đếm tại tăng vọt. Không bao lâu, hắn chỉ có thể vào giai từ trường chuyển động 25 vạn thất phá tinh cảnh giới. Đến cảnh giới này, cơ bản thì tương đương với cái thế giới này phản hư huyền thánh. mà lại còn không phải bình thường huyền thánh. Đối với phân thần cảnh giới đã là đỉnh phong thời đại. Hắn 25 vạn thất từ trường chuyển động hoàn toàn cũng là hàng duy đả kích. Cho nên, hắn hiện tại ở vào sắp vô địch điểm báo. Cũng liền không quan trọng có phải hay không tội nhân. Dù sao đến sau cùng, 9 đại tiên môn hắn khẳng định phải đắc tội mấy lần. Chẳng bằng thừa dịp hiện tại, triệt để thăm dò bọn này đương đại đỉnh phong cường giả thực lực chân chính. Nhất là cái kia cơ hồ cùng hắn tương xứng Viêm Đế. Này lại là hắn thu thập 9 đầu lên trời tiên lộ phía trên đối thủ lớn nhất. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.